Buông ra con yêu sủng kia. Chương 470, cùng kỳ huyết mạch, Huyền Ngọc Tham, 2 trong 1 chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Lý Trường Sinh, người nhất định phải chết. Ngày này sang năm thì ngày dỗ của ngươi. Theo khoảng cách kéo vào, Tiêu Thỉ lộ ra càng phát ra càn rỡ nụ cười. Độc dịch phi long liều mạng kích động cánh, nhưng chênh lệch cảnh giới đặt ở chỗ đó. Lại thế nào liều mạng cũng không cách nào tránh khỏi bị Tử Diễm Ly Hỏa Tước kéo vào xu thế. Tử Diễm Ly Hỏa Tước là Tiêu Thỉ bản mệnh yêu sùng. Nắm giữ thượng phẩm phẩm chất, còn có lấy nồng đậm cấp chu tước huyết mạch, tốc độ tự nhiên muốn viễn siêu độc dịch phi long. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Tử Diễm Ly Hỏa Tước liền tiến vào 100 mét phạm vi. Giống như mèo kịch chuột một dạng, Tiêu Thỉ không có lập tức phát động thế công, tiếp tục kéo vào khoảng cách, muốn tù binh Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh tiếp tục diễn xuất, ra vẻ kinh hoàng đem yêu sủng túi mở ra, đem quang minh kỳ phúc điểu cùng thiếu niên hồng long kêu gọi ra. Ở trên bầu trời, báo lân thú cùng tầm bảo tử tự nhiên không có đất dụng võ. À, cái này không khỏi cũng quá xa xỉ, vậy mà đem hồng long làm lâm thời yêu sủng. Vừa nhìn thấy thiếu niên hồng long, nhất là thiếu niên đỏ đầu rồng phía trên lâm thời khế ước lạc ấn lúc, Tiêu Thỉ không khỏi lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn vẫn là lần đầu nghe qua, có người vậy mà đem chuẩn thần hồng long làm lâm thời yêu sủng. Rất tốt, đầu này hồng long cũng là của ta. Đầu kia quang minh kỳ phúc điểu cùng độc dịch phi long muốn đến cũng không phải phàm phẩm. Không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Thỉ đầu chuyển một cái, lộ ra mừng như điên thần sắc. Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng chất lượng càng cao, hắn cũng liền càng cao hứng. Tại quang minh kỳ phúc điểu cùng thiếu niên hồng long nhào tới thời điểm, Tiêu Thỉ đồng dạng triệu hoán hai cái phi hành yêu sủng. Bọn họ theo thứ tự là thanh ly điểu cùng thanh mao hống. Trong đó, thanh mao giống vẫn là Tiêu Thỉ trong tay duy nhất đạt tới lĩnh chủ cấp yêu sủng. Yêu tinh tên, thanh mao hống, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới. Lĩnh chủ ba giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, cùng kỳ, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, phong hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi cùng kỳ, tứ hung một trong, cấp độ cùng thiên chi tứ linh tương đương. Nó bề ngoài giống lão hổ, mọc ra một hai cánh, thích ăn người. Càng biết theo đầu người bắt đầu ăn, là một con hung thú, nghe nói cùng kỳ thường xuyên bay đến tranh đấu hiện trường. Sẽ có ý một phương ăn hết, đem trung thành lỗ mũi người cắn rơi. Nếu có phạm nhân phía dưới việc ác, cùng kỳ sẽ bắt dã thú đưa cho hắn, đồng thời cổ vũ hắn nhiều làm chuyện xấu, là một cái trừng phạt thiện truyền ác hung thú. Tốc chiến tốc thắng, bất quá thiết kế không muốn hại bọn họ tánh mạng. Tiêu Thỉ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dưới sự chỉ huy của hắn, thanh mao hống nhào về phía quang minh kỳ phúc điểu, thanh ly điểu mục tiêu thì là thiếu niên hồng long, bất luận nhìn thế nào, bọn họ đều sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng, cũng là ở thời điểm này, Tiêu Thỉ cùng Lý Trường Sinh ở giữa chỉ còn lại không tới 50 mét khoảng cách. 3, 2, 1, ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh tâm lý yên lặng đếm lấy đếm. Đột nhiên, mấy cái lục mang tinh xuất hiện ở trên bầu trời. Cái gì, làm sao có thể, tại mấy cái lục mang tinh xuất hiện nháy mắt, Tiêu Thỉ trừng lớn lấy hai mắt, lộ ra một bộ lộ ra không dám tin biểu lộ. Đây là cái gì quỷ? Tại hắn nguyên bản trong dự đoán, dù là Lý Trường Sinh còn có thể sử dụng tinh thần lực, nhưng nhiều nhất chỉ có thể một cái triệu hoán. Đồng thời ý thức của hắn biển rất có thể sẽ lâm vào chấn động. Cũng chính là bởi vậy, Tiêu Thỉ lúc này mới lựa chọn truy kích Lý Trường Sinh. Ai ngờ sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Sau một khắc, Tiêu Thỉ lông tơ đều dựng lên, tâm lý cảm thấy cực độ không ổn. Hắn vốn cũng không phải là Lý Trường Sinh đối thủ, hiện tại lại tìm đường chết giống như tới gần. Đây không phải muốn chết là cái gì? Mấu chốt nhất là, Lý Trường Sinh nắm giữ nhiều con phi hành yêu sủng, mà hắn tính toán đâu ra đấy chỉ có như thế ba cái. bất luận nhìn thế nào, đều là bánh bao nhân thịt đánh chó lại đi không trả lại kết quả. Không gian neo, ngay tại Tiêu Thị kịp phản ứng trong nháy mắt, Lý Trường Sinh phất tay cũng là một cái không gian neo. Đem bốn phía không gian đông kết, không cho Tiêu Thị thi triển thuấn gian di động cơ hội. Cùng lúc đó, độc dịch phi long cấp tốc chuyển hướng, chủ động nhào về phía Tử Diễm Ly Hỏa Tước. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh xé rách ngụy trang. Không, em, thủ đổi chỗ, đây là ta cơ hội duy nhất. Nhìn đến Lý Trường Sinh chủ động nhào tới, Tiêu Thị không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức bỏ đi không thiết thực chạy trốn ý nghĩ. Chỉ có xử lý Lý Trường Sinh, mới là hy vọng duy nhất của hắn. Lúc này, Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ, A Ngốc cùng Quan Miện Xí Diễm Điểu xuất hiện ở không trung. Trong đó, Ngả Hy cùng Khải Lan mục tiêu là Thanh Mao giống. Ban ngày cùng Hắc Dạ hướng về Thanh Ly Điểu phát đi. A Ngốc cùng Quan Miện Xí Diễm Điểu thì hiệp trợ Lý Trường Sinh. Chuyển trong nháy mắt, ngay tại độc dịch phi long cùng Tử Diễm Ly Hỏa Tước sắp phát sinh va chạm trong nháy mắt. Thái âm lệnh theo trong thức hải bay ra, treo ở Lý Trường Sinh trên đỉnh đầu. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, thái âm lệnh tản mát ra trong sáng ánh trăng màu bạc. Đem Lý Trường Sinh cùng khố hạ độc dịch phi long toàn bộ bao hàm ở bên trong. Chỉ một thoáng, hai cái đại hình phi hành yêu sủng phát sinh va chạm. 3. Tử Diễm Ly Hỏa Tước trùng điệp đâm vào ánh trăng bình chướng phía trên. Lại chỉ có thể kích thích tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Trong lúc nhất thời không cách nào đụng nát, dù là không phải hoàn toàn thể thế giới kỳ vật, thái âm lệnh phòng ngự vẫn như cũ cực cao. Cho dù là lĩnh chủ cấp yêu sùng, cũng chưa chắc có thể duy nhất một lần công phá phòng ngự. Tại thái âm lệnh bảo vệ dưới, độc dịch phi long không chỉ có không có chút nào tránh lui. Ngược lại là đem Tử Diễm Ly Hỏa Tước đánh lui lại một đoạn ngắn khoảng cách. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh theo độc dịch phi long trên lưng nhảy dựng lên. Kính lao thẳng về phía Tiêu Thị, nhìn lấy Lý Trường Sinh đỉnh đầu thái âm lệnh, Tiêu Thị tâm lý một trận thầm mắng, tâm lý lại là sợ hãi một hồi, vội vàng theo Tử Diễm Ly Hỏa Tước trên lưng nhảy xuống tới. Đáng tiếc, Tiêu Thị vẫn là đã chậm một bước. Cánh tay của hắn bị Lý Trường Sinh một phát bắt được. Trực tiếp đem hắn kéo đi qua. Uống, tại cả hai tới gần trong nháy mắt, Lý Trường Sinh không nhìn Tiêu Thị dãy giụa, quát lên một tiếng lớn, nâng lên lực lượng toàn thân, nhất quyền trùng điệp đánh vào Tiêu Thị trên bụng. Lý Trường Sinh nhục thân có thể so với thủ lĩnh cấp yêu sùng. Lực lượng của hắn hạng gì mạnh, tại một quyền này dưới. Tiêu Thị cái bụng nghiêm trọng móp méo đi vào, phía sau thì là nghiêm trọng lồi ra một cái cự đại nổi mụn. Kém một chút liền bị một quyền này trực tiếp xuyên thấu. Phốc, một trận đau thấu tim gan kịch liệt đau nhức vọt tới. Tiêu Thị hai mắt bạo lồi, trong người cảm giác thì giống như là muốn theo trong hốc mắt lao ra một dạng. Cổ họng của hắn ngọt ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn nước, răng rác. Không chờ Tiêu Thị theo trong thống khổ giải phóng ra ngoài. Lý Trường Sinh hai tay nắm lấy Tiêu Thị cái cổ, dùng lực uốn éo, giống chặt bánh quai trèo một dạng, trực tiếp tới cái 360 độ xoay tròn, ngắn ngủi một hai hơi thời gian, lấy Lý Trường Sinh toàn thắng chấm dứt. Đáng thương Tiêu Thị, đường đường cấp 5 ngự yêu sư, lại bị diễn dịch, cận thân pháp sư, Lý Trường Sinh rõ ràng ngược chết. Luận nhục thân cường độ, tu luyện tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết cùng huyền vũ tinh huyết tôi thể Lý Trường Sinh rõ ràng mạnh hơn. Nhất là hắn chả còn đỉnh lấy xác rùa đen, hoàn toàn có thể không nhìn Tiêu Thị công kích. Chiến đấu như vậy, cho người cảm giác tựa như khắc kim cự lão quyết đấu bình dân người chơi một dạng. Dù là bình dân người chơi đem hết toàn lực, kết quả không chỉ có bất phá phòng, ngược lại lọt vào đối phương miểu sát. Tại Tiêu Thị tử vong trong nháy mắt, hắn yêu sủng nhóm ảo ảo nhận lấy mãnh liệt phản vệ. Thu, làm Tiêu Thị bản mệnh yêu sủng, Tử Diễm Ly Hỏa Tước bị phản vệ lớn nhất, phát ra một tiếng giống như tiếng than đỗ quyên giống như rên rỉ. Thất khiếu chảy máu, khu khuôn mặt dữ tợn, hồn nhiên không giống lúc trước yêu nhã mỹ lệ. Tử diễm ly hỏa tức thẳng tắp rơi xuống, còn chưa rơi trên mặt đất thì đã mất đi khí tức. Thi thể của nó bị độc dịch phi long tóm lấy, không đến mức hóa làm thịt nhão. Một bên khác, thanh ly điểu cùng thanh mao giống cũng chịu đựng mãnh liệt phản vệ. Bất quá bọn họ cũng không có giống tử diễm ly hỏa tức như thế trực tiếp tử vong. Mặc dù như thế, bọn họ cũng là thống khổ dị thường. Trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, phát ra hữu khí vô lực thanh âm, còn chưa các loại phản phệ biến mất, nghênh đón bọn chúng là ngả hy các loại yêu sủng cường đại thế công. Răng rác, ngả hy cắn một cái vào thanh mao giống cái cổ, đang kinh người lực cắn dưới, trực tiếp đem cổ của nó cắn đứt, bạch thiên ngưng tụ ra cao vài trượng quang diễm cự kiếm. Cắt chém tại không có chút nào phản kháng thanh ly điểu trên cổ. Trực tiếp đem đầu của nó chặt xuống. Thanh ly điểu cùng thanh mao giống thi thể. Ào ào bị ngả hy. Ta ngốc tiếp được. Lý Trường Sinh không có lãng phí bọn họ tiêu tán huyết dịch. Đưa chúng nó toàn bộ thu thập lại. Hết thảy đều kết thúc. Lấy Lý Trường Sinh toàn thắng chấm dứt. Ngắn ngủi nửa phút, Lý Trường Sinh liền xử lý một tên cấp 5 ngự yêu sư. Cũng không phải là tiêu thị thực lực quá kém, chủ yếu là hắn bị đánh một trở tay không kịp, nếu không nếu như đối kháng chính diện, dù là cuối cùng vẫn là Lý Trường Sinh chiến thắng, nhưng khó tránh phải tốn nhiều sức lực, thậm chí có khả năng sẽ bị đối phương đào thoát. Lý Trường Sinh chỗ lấy không muốn lưu lại tiêu thị, chủ yếu là vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Huống chi hắn lại không có hàn ngọc thỏ. Không cách nào xác định tiêu thị nói ra nội dung, nếu như đối phương tại đại lượng nói thật bên trong xen lẫn một đôi lời nói dối. Như vậy Lý Trường Sinh liền có khả năng rơi vào bẫy dập. Thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp kiểm soát tới thuận tiện, đường đường danh môn tiêu thị tộc lão, thân gia nhất định không ít, tại tiêu thị thi thể phía trên lục lọi một phen về sau. Một bên quan miệng xí diễm điểu phun ra một quả cầu lửa. Tới cái hủy thi diệt tích, bởi vì là trên không trung tác chiến, tự nhiên bớt đi che giấu dấu vết công phu. Tại thu hoạch lần này bên trong, ba cái phi hành yêu sủng thi thể tự không cần phải nói. Trong đó quý báu nhất tự nhiên là tử diễm ly hỏa tước cùng thanh mao giống thi thể. Cái trước là nồng đậm cấp chu tước huyết mạch. Cái sau là nồng đậm cấp cùng kỳ huyết mạch, đương nhiên, còn có bọn họ bổ sung bảo khí, mỗi một đầu đều mang một kiện cao cấp bảo khí. Không do dự, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi đem trong không gian giới chỉ đồ vật lấy ra ngoài. Cơ hồ chất thành một tòa núi nhỏ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đem những vật phẩm này phân loại, số lượng nhiều nhất cũng là hồn tinh, yêu hạch cùng tài liệu. Tổng thể giá trị cực lớn khái tại 5 vạn hồn tinh hai bên. À, tiêu thị tàng bảo các lệnh bài. Lý Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng. Trong tay hắn nắm hai tấm lệnh bài. Một khối là thân phận lệnh bài. Một phần khác thì là tiêu thị tàng bảo các lệnh bài. Bọn chúng ý nghĩa cũng liền có thể nghĩ. Không có có ngoài ý muốn. Khối này tàng bảo các lệnh bài có thể mở ra tiêu thị tàng bảo các bên trong cấm chế. Điều kiện tiên quyết là không thể trì hoãn thời gian quá dài. Không phải vậy một lúc sau, các loại tiêu thị xác định tiêu thị sau khi chết, tuyệt đối sẽ lập tức sửa đổi tàng bảo các cấm chế. Tại trịnh trọng cất kỹ tàng bảo các lệnh bài về sau. Lý Trường Sinh nhìn về phía bốn kiện quý giá bảo vật. Bọn họ theo thứ tự là một kiện bảo giáp, một cái màu đen kết tinh cùng một cái hình sợi dài hộp ngọc. Bảo giáp là theo tiêu thị trên thân nằm xuống, phía trên có một cái rõ ràng quyền ấn, nếu như không phải cái này bảo giáp, chỉ sợ tiêu thị lúc ấy liền sẽ bị Lý Trường Sinh nhất quyền quán thể. Lý Trường Sinh thí nghiệm một chút, bảo giáp phòng ngự lực coi như không tệ, nhưng lại không cách nào cùng tổ đại long lân giáp đánh đồng. Thậm chí ngay cả ninh bích chân nghe thường bảo giáp cũng không sánh bằng. Tại cất kỹ bảo giáp về sau, Lý Trường Sinh quan sát tỉ mỉ lấy so trẻ sơ sinh quyền đầu hơi lớn màu đen kết tinh. Phía trên ba động để hắn cảm thấy quen thuộc. Hắc ám nguyên tố kết tinh, vẻn vẹn chỉ là nhìn qua. Lý Trường Sinh thì xác định cái này là một cái nguyên tố kết tinh. Đáng tiếc nó là hắc ám hệ, chỉ có thể từ hắc ám tinh linh sứ giả dùng. Nói chuyện đến hắc ám tinh linh, Lý Trường Sinh không khỏi nghĩ đến Điền Tĩnh Linh hắc ám tinh linh. Cũng không biết lần sau gặp đối mặt mới sẽ cho hắn cung cấp bao nhiêu cỗ nguyệt tinh linh thi thể. Cái này viên hắc ám nguyên tố kết tinh đối Điền Tĩnh Linh ý nghĩa rất lớn. Cũng không biết đối phương nguyện ý dùng dạng gì đại giới trao đổi. Đối với cái này Lý Trường Sinh biểu thị có chút chờ mong. Điền Tĩnh Linh là đậu nguyên sinh vị hôn thê. Dù là Điền Tĩnh Linh không có tốt thẻ đánh bạc, Lý Trường Sinh cũng hoàn toàn có thể đi tìm đậu nguyên sinh nha. Sau cùng hình sợi dài hộp ngọc phía trên, tồn tại đại lượng phù văn, xem ra bị bảo tồn rất tốt. Lý Trường Sinh cẩn thận mở hộp ngọc ra, bên trong là một cái con giống như là ngọc thạch nhân sâm. Xem ra tựa như một kiện ngọc thạch chế phẩm. Bất quá, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được ngọc thạch nhân tham bên trong sinh mệnh khí tức. Cái này tự nhiên không thể nào là ngọc thạch chế phẩm, mà là một loại chân quý thiên tài địa bảo. Huyền ngọc tham, đặc thù rõ ràng như vậy nhân sâm, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, ngoại trừ số rất ít đồ vật, bên ngoài tuyệt đại bộ phận bảo vật hắn đều có thể liếc một chút nhận ra. Bao quát cái này gốc chân hy hữu dị thường huyền ngọc tham. Huyền ngọc tham, thiên địa tinh túy, có thể tiêu trừ yêu sủng một loại thuộc tính nhược điểm. Chú thích, đối không thuộc tính nhược điểm yêu sủng vô hiệu. Huyền ngọc tham công hiệu kỳ lạ lại mạnh mẽ. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiêu trừ yêu sủng thuộc tính nhược điểm bảo vật. Nó công hiệu rộng rãi, cơ hồ thích hợp với tất cả yêu sủng. Tỷ như cho Khải Lan phục dụng, Khải Lan liền sẽ không lại bị hỏa hệ khắc chế, hỏa hệ thương tổn đối nàng sẽ không lại giống như kiểu trước đây to lớn. Ân, cũng liền đối viên cồn cồn loại này không có thuộc tính nhược điểm yêu sủng vô hiệu. Huyền Ngọc Tham không phải hắc ám nguyên tố kết tinh, cái sau hạn chế quá lớn, theo lý mà nói người bình thường đã sớm dùng riêng mới đúng. Cũng không biết Tiêu Thỉ là ý tưởng gì. Áp dụng phạm vi rộng như vậy hiện huyền ngọc tham, lại còn bảo lưu lấy. Nếu như là Lý Trường Sinh, lấy được trước tiên thì dùng. Dựa theo Lý Trường Sinh suy đoán, cái này gốc huyền ngọc tham hoặc là Tiêu Thỉ vừa mới lấy được bảo vật. Tỷ như dùng Lê Thành cứ điểm công huân đổi lấy, hoặc là dùng để đưa người hoặc là giao dịch, cho hắc dạ đi, hiệu quả cũng có thể sử dụng tốt nhất. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là đem huyền ngọc tham ném cho hắc dạ. Hắc dạ hưng phấn ngậm huyền ngọc tham, chỉ là tại cắn một cái về sau. Sắc mặt nhất thời khổ cáp cáp lên, lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Hiển nhiên huyền ngọc tham vị đạo cùng bộ dáng của nó hiện lên phát triển trái ngược. Nhìn ta làm gì, nhanh điểm ăn, nhiều nhất lần sau đem ăn ngon lưu cho ngươi. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ khoát tay áo. Trong lòng suy nghĩ về sau muốn hay không nghèo dưỡng hắc dạ. Miễn cho nó giống bây giờ như thế chọn ba lấy bốn. Hắc dạ tự nhiên vô pháp cự tuyệt. Nó đành phải chịu đựng ủy khuất. Nhắm mắt lại trực tiếp đem chọn cái huyền ngọc tham nuốt vào. Thâm hầu, Lý Trường Sinh nhìn trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới hắc dạ còn có dạng này tuyệt kỹ. Cách chương.